Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, toàn bộ đứng ra cho ta. Biết rõ là phép khích tướng, Trình Diệc Phi vẫn là không đếm xỉa đến. Phụ thân chết là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau đớn, vĩnh viễn hận, hôm nay, cho dù chết ở nơi này trong Thái Cực Điện, hắn cũng không cho phép bất luận cái gì vũ nhục phụ thân. Hắn đem cô Phi Yến đẩy ra đại điện bên ngoài, sau đó từng bước một hướng đại hoàng tử đi đến, đem tới hai vò rượu liền ném ở đại hoàng tử trên bàn. Đại điện hạ, mời đi. Đại hoàng tử khóe miệng nổi lên một vòng độ cung, không nói, rất nhanh, một cái con em thế gia liền đi tới ngăn ở trước mặt đại hoàng tử. Nói, Trình đại tướng quân, tại hạ tới trước đi. Trình Diệc Phi không nói hai lời, cầm lên bình rượu đến, ngửa đầu liền từng ngụm uống, một vò rượu rất nhanh liền uống cạn sạch, bị hung hăng đập ở một bên. Trình Diệc Phi mặt không đổi sắc, tiếp tục, cô Phi Yến đứng ở cửa nhìn xem, chậm chạp không đi, nàng khuôn mặt nhỏ âm trầm, hai tay nắm thật chặt tiểu dược đỉnh, tựa hồ đang lấy thuốc. Ngược lại là mấy cái công chúa và con em thế gia đều lục tục cùng vận quý phi cáo lui, từ nàng bên cạnh vội vàng mà đi. Bọn họ là bát hoàng tử bản thân mời đến, cũng không phải là vận quý phi người, chỉ là ở dưới loại tình thế này, bọn họ cũng không biết nên giúp một bên nào, chỉ có khả năng rời đi tự vệ. Về phần quân hãn dẫn, hắn đã sớm đem bản thân uống gục, tránh khỏi tiến thối, lưỡng nan xấu hổ. Vài hũ rượu sau đó, cái kia con em thế gia lại không được, nằm sấp ở một bên, lên đều dậy không nổi. Trình Diệc Phi mặt không đỏ, lại hết sức trắng bệch, hắn nghỉ lấy hơi đều, không có, lập tức lại xách hai vò rượu, nặng nề ném trên bàn, cố chấp giống như hài tử, muốn đại hoàng tử cùng hắn uống. Hắn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, tới phiên ngươi, đại hoàng tử. Đại hoàng tử căn bản không có uống dự định, hắn vẫn là không ra tiếng. Một bên, lập tức liền lại có người tới giúp hắn ngăn. Lần này, tới là một cái cùng Trình Diệc Phi niên cấp tương tự hoàng tử. Hắn khinh miệt mà cười. Trình đại tướng quân, bản hoàng tử đến thỉnh giáo một chút, ngươi nếu không uống quá ta, không tư cách cùng ta hoàng huynh uống. Trình Diệc Phi không nói lời nào, nhấc lên bình rượu bỗng nhiên liền hướng hắn. Vung! Trình Diệc Phi không buông tay, người hoàng tử kia dọa đến ôm đầu tránh ra. Trình Diệc Phi cười lạnh, ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục. Lúc này, cô Phi Yến nhanh chân đi tiến đến, lạnh lùng nói, Trình đại tướng quân, chậm đã, tất cả mọi người đang vây xem đấu tử, cũng không có chú ý tới cô Phi Yến. Không đi, mà Trình Diệc Phi hiển nhiên cũng không chú ý tới. Mà vận quý phi cùng Hoài Ninh công chúa là nhìn chằm chằm vào nàng, các nàng cũng không sợ cô Phi Yến đến. Hôm nay cái này tính toán, mặc kệ cô Phi Yến là lưu vẫn là đi, kết quả là một dạng. Cô Phi Yến không đi, uống say càng tốt. Trình Diệc Phi kỳ thật đều có chút đứng không yên, toàn bằng một cỗ quật cường kình chống đỡ. Hắn chừng lớn cô Phi Yến, giữ dần dăn dậy, tiểu dược nữ, ngươi, trở về, ít thật cái này vướng chân vướng tay. Cô Phi Yến đi đến trước mặt nàng, biểu lộ lãnh túc, hướng hắn ngoắc ngón tay, lấy đó hắn cúi đầu. Trình Diệc Phi càng hung, cút về, nhưng mà, cô Phi Yến so với hắn còn muốn hung gấp một lần. Tới, nhanh một chút. Đừng nói Trình Diệc Phi, liền là bốn phía tất cả mọi người bị cô Phi Yến khí thế chấn nhiếp, không biết nàng muốn làm gì. Trình Diệc Phi ngoan ngoãn cúi người, nào có thể đoán được, cô Phi Yến lại thình lình nắm hắn cái cằm, buộc hắn mở miệng, nháy mắt liền cho ăn một viên thuốc tiến vào. Thủ pháp này, chuyên nghiệp lão luyện, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trình Diệc Phi chỉ có thể đem dược hoàn nuốt vào. Lần này, mọi người mới đều hiểu cô Phi Yến là làm cái gì. Hoài Ninh công chúa lập tức liền ngồi không yên, đứng dậy trực chỉ cô Phi Yến. Cô Phi Yến, ngươi cho hắn ăn là giải rượu dược à? Ngươi không biết xấu hổ. Cô Phi Yến lãnh nhãn nhìn lại, chậm rãi híp mắt lại. Nàng lúc trước Hoài Ninh công chúa trước mặt không cách nào phạm thượng ăn, không ít thua thiệt. Hôm nay, nàng cũng không ngại thừa cơ hội này. Ở trước, mặt cùng Hoài Ninh đòi lại. Phải biết, bây giờ Hoài Ninh bất quá là một bình dân. Coi như gả vào tướng, quân phủ, cũng không có bị gia phong. Thân phận nhiều lắm thì dân phủ. So với những cái kia cáo mệnh phu nhân còn không bằng. Cùng với nàng đùa nghịch công chúa tính tình không cửa, nàng hôm nay không chỉ có muốn báo thù cho mình, còn muốn giúp Trình Diệc Phi xuất ngụm ác khí. Lần này nàng không đem Hoài Ninh công chúa cùng Vận Quý Phi dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo, nàng cô Phi lớn ba chữ sẽ ghi ngược lại. Cô Phi Yến một mặt khinh miệt đáp lễ, luận không biết xấu hổ, ngươi nên càng hơn ta đi. Hoài Ninh công chúa từ nhỏ đến lớn đã từng bị người trực tiếp như vậy mắng qua, nàng giận, cô Phi Yến, ngươi dám mắng bản công chúa, ngươi, ta mắng ngươi thế nào? Cô Phi Yến đỗi lên người đến, đó là sẽ muốn mạng ngươi. Nàng nói, ngươi cùng vị hôn phu ta yêu đương vụng trộm, cần thể diện sao? Ngươi vu oan hãm hại ta, cần thể diện sao? Ngươi rõ ràng đều không phải là công chúa, còn thì thầm lấy tự xưng bản công chúa, cần thể diện sao? Ta khuyên ngươi ít đi ra ngoài, nhiều trong nhà chờ lấy, chiếu cố một chút tốt ngươi đại cô tỷ, cho mình chuộc tội a. Ngươi, ngươi làm càn, ngươi, ngươi! Hoài Ninh công chúa tức giận đến run rẩy, làm thế nào cũng không tìm tới lời phản bác cô Phi Yến. Cuối cùng nàng dậm chân một cái, tức giận, người tới, người tới. Cô Phi Yến không ngăn, nàng không sợ Hoài Ninh công chúa nháo. Ước gì Hoài Ninh công chúa đem sự tình làm lớn lên, quấy cục rượu này. Nàng hai tay vây quanh, hướng Vận Quý Phi nhìn lại, lông mày gảy nhẹ, bình chân như vải. Vận Quý Phi ở trong ngự thư phòng cũng không có thấy rõ ràng cô Phi Yến. Lúc này là lần đầu tiên cùng cô Phi Yến trực diện đối mặt, cũng không biết vì cái gì, nhìn xem cô Phi Yến cái kia bình tĩnh cô lãnh mi vũ, nàng đường đường một cái lục cung chi chủ như có loại kém một bậc cảm giác, phảng phất nàng là bình dân mà cô Phi Yến mới là tôn quý hoàng tộc. Tại sao như vậy? Vận Quý Phi hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Nàng lập tức để nghe tiếng mà đến thị vệ, toàn bộ đều đi ra ngoài, đem cửa lớn đóng lại. Nàng thật vất vả toàn cái này có thể một mũi tên song điêu rượu cục. Vừa có thể lấy thu thập cô Phi Yến, lại có thể mưu hại Trình Diệc Phi nịnh nọt kỳ ra, nàng tuyệt đối sẽ không để cho cô Phi Yến hỏng cục này. Nàng nghiêm khắc a, Hoài Ninh, ngươi ngồi xuống, uống rượu là nam nhân sự tình, nữ nhân ít chen miệng. Hoài Ninh biệt khuất không thôi, lại không dám nghịch lại. Đại hoàng tử đã sớm minh bạch Vận Quý Phi ý tứ, hắn cười lạnh nói, Trình Diệc Phi, quên đi thôi, uống không nổi cũng đừng khoe khoang, ăn giải rượu dược, ha ha, thực sự là thiên đại tiếu thoại, ngươi không phải là cha ngươi dạy ngươi à? Trình Diệc Phi cũng nên vừa mới ăn là giải rượu thuốc. Hắn một mặt vẻ say, hướng cô Phi Yến trừng đến, lại lửa giận vừa bất đắc dĩ. Ngươi, ngươi, ngươi trở về. Cô Phi Yến giang hai tay đến, trong lòng bàn tay còn có 4 đến 5 khỏa giống nhau như đúc dược hoàn. Nàng thật sự nói, Trình đại tướng quân, cái này không phải là cái gì dài. Rượu dược, đây là ngươi phải nuôi dạ dày dược. Còn có, ta không cần ngươi thay. Ta uống rượu, ngươi làm gì cùng ta đoạt uống rượu. Cô Phi Yến nói xong, đem dược hoàn hướng đám người chuyển tới. Chư vị, uống, nhiều rượu tổn thương dạ dày. Đây chính là bảo hộ dạ dày kỳ dược. Thiên kim, khó được, số lượng có hạn, có người muốn sao? Chúng người vô pháp xác định cô Phi Yến nói là thật là giả. Đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám ra ngoài tiếng. Kỳ thật, giải rượu dược cô Phi Yến là khinh thường dùng. Cái này dược hoàn, thực sự là bảo hộ dạ dày dược. Nàng nếu không phải là vì luyện dược này, cũng sẽ không tại bên ngoài đứng đã lâu như vậy. Nàng liền sợ Trình Diệc Phi nhìn, không được sẽ nôn ra máu nha. Thấy mọi người không nói, cô Phi Yến đem dược hoàn toàn bộ nhét Trình Diệc Phi. Trong tay, Trình Diệc Phi muốn mở miệng, nàng lại hướng hắn nháy mắt một cái. Trình Diệc Phi liền hội ý trầm mặc, nàng xoay người lại, vén lên hai tay áo, vung lên mép váy, một cước giẫm ở trên ghế, hoặc hiển nhiên một bộ nữ thổ phỉ bộ dáng. Nàng đối xử lạnh nhạt đem mọi người từng cái đảo qua, lớn tiếng nói, vừa mới muốn cùng bản cô nương uống rượu, toàn bộ đứng ra cho ta. Ngoặc kép, IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.